Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 122 chương hại người rất nặng. Cuối thu sương chiều bao phủ, bóng đêm tiệm trầm, Tấn Dương trong cung, ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh Thái Bình, một phái hỷ lạc hiền hòa, ở chúc mừng Lang Vương chiến thắng trở về mà về. Trong lòng biết Tô Oản là lo lắng chính mình đối Xu Nhi dư tình chưa xong. Nhưng cũng không nghĩ đến nàng hội cùng Thái Tử Liên khởi tay đến vu hãm Xu Nhi. Lang Vương Kỳ Hàn trong tay cầm chén rượu, nhìn rượu dịch ở trong chén xoay tròn, khóe mắt dư quang nhìn phía xa xa hạ thủ thừa tướng Tô Thành Nho. Vẫn là kia phó làm người ta chán ghét sắc mặt, cùng mọi người hàn huyên, còn có phía trên Thái Tử Kỳ Dục kia làm người ta chán ghét mâu quang. Tô Oản ở một bên, thấy hắn vi tần chán. Biết Kỳ Hàn đối phụ thân oán hận trong lòng, vừa ở giao hoa ngoài điện liền náo rất không vui, mặc dù mình là chúng Lý Xu quỷ kế, rất lo lắng Kỳ Hàn hội cho là mình là một hung ác nữ nhân. Kỳ Hàn lại là liên một câu quở trách lời cũng không có, tựa như không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì, thấy trong lòng hắn khó chịu mau, trong lòng cũng là trở nên kiềm chế khởi đến, khẽ gọi đạo, vương gia. Kỳ Hàn nghe thấy Tô Oản khẽ gọi sao, khóe miệng câu dẫn ra một mặt độ cung. A Oản, đi trước loạn nhĩ, thật không nên mang ngươi tới, nên đem ngươi ở lại trong vương phủ tĩnh dưỡng thân thể, làm ở Kỳ Hàn phía trên Thái Tử Kỳ Dục. Hắn mâu quang vẫn luôn ở chú ý Tô Oản, mà bên người nàng Thái Tử Phi Lý Xu, lại là một chén sau đó một chén uống muộn rượu, ngồi ở long tọa thượng Kỳ Thiên Diệp nhìn qua chán giãn ra. Tâm tình thật tốt, một khúc vũ tất, Kỳ Thiên Diệp long con ngươi liếc nhìn ngồi ở hạ thủ cả đám triều thần cùng các hoàng tử. Trời xanh bảo hộ đại chu, phồn vinh hưng thịnh, ta đại chu nam nhi lang căng tiết cốt, anh dũng bất khuất, lần này Lang Vương đại phá Man Di, Lang Vương không thể không có công, nên phong thưởng hoàng đế. Kỳ Thiên Diệp mâu quang nhìn về phía Lang Vương Kỳ Hàn. Lang Vương Kỳ Hàn trực tiếp theo vị trí đi ra. Quỳ trên mặt đất, nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Long con người tế tế quan sát quỳ trên mặt đất Kỳ Hàn. Đứa con trai này là đông đảo hoàng tử nhân tài kiệt xuất. Nếu như thái tử cũng có thể tượng đứa con trai này như vậy, liền có thể an tâm rất nhiều. Chỉ là thái tử quá mức nhân hậu, bởi vì hắn mẫu phi duyên cớ. Mỗi lần nhìn thấy đứa con trai này, trong lòng tựa như đâm một cái gai nhi. Ngày đó là hắn chủ động thỉnh chỉ đi dẹp loạn, bây giờ lập công đương nhiên là muốn phong thưởng. Lúc này ngồi ở hoàng đế bên người vệ hoàng hậu, một thân diễm lệ màu đỏ cung trang, đầu đội hoàng hậu mũ miện, quả nhiên là phượng nghi đầy đủ. Trên cao nhìn xuống, sắc bén phượng con ngươi nhìn ngồi ở hạ thủ dựa vào bên trái thừa tướng Tô Thành Nho. Tô Thành Nho mặc dù vẫn đang cùng mọi người hàn huyên, nhưng cũng thời khắc chú ý hoàng hậu hướng đi. Hoàng hậu trong tay có hắn kiêng dè gì đó, hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, nhưng vẫn là bị người bắt được nhược điểm. Nguyên bản tất cả cũng có thể lắng lại, hai nhà kết thân có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đều bị cái kia con bất hiếu nữ làm hỏng. Vì bảo trụ thừa tướng vị trí sẽ không sớm cáo lão hồi hương, thì không thể bác hoàng hậu ý tứ. Tô Thành Nho đứng lên, cung kính nói, bệ hạ, Lang Vương dẹp loạn đương nhiên là không thể không có công. Bất quá hai nước giao chiến mấy tháng không có kết quả. Lần này có thể tiêu diệt Man Di, thái tử cực lực giới thiệu Lý Thạch Hộc Lý tướng quân. Phái viện quân tiếp viện, nếu bàn về công tích Lý tướng quân công đủ có thể cùng Lang Vương cùng cấp, này một câu nói liền. Đem Lang Vương công tích gạt bỏ phân nửa. Chỗ ngồi Tô Oản, nghe thấy phụ thân lời, tâm tình càng ngã tiến đáy cốc, lưng cứng còng, trong lòng sinh ra bi thương. Phụ thân, ngươi làm như thế phải đem nữ nhi đặt chỗ nào? Vệ hoàng hậu đôi mắt sáng doanh cười nói, bệ hạ, thừa tướng lời ấy cực kỳ. Viện quân vừa đến không có mấy ngày đại quân liền chiến thắng trở về mà về. Lý Thạch Hộc tướng quân không thể không có công. Kỳ Hàn trên mặt không có toát ra bất luận cái gì tham công thần tính, trong lòng hận không thể đem kẻ sướng người họa hai người bầm thây vạn đoạn. Bẩm phụ hoàng, Lý tướng quân đích xác có công, tính cách ngay thẳng. Lý Thạch Học cung kính tiến lên. Kia thân thể khôi ngô ổn như bàn thạch, thanh âm vang dội như chung. Bệ hạ, mang binh dẹp loạn là vi thần thuộc bổn phận việc, không dám tranh công. Hoàng thượng Kỳ Thiên Diệp trong lòng tự nhiên cũng là có tâm tư của mình. Thái tử tính cách nhân hậu, Lang Vương thế lực thẳng bức thái tử, vì để tránh cho phát sinh cung đình chi loạn, hai phe thế lực phải đạt được cân bằng. Ái Khanh không cần quá khiêm tốn, có công ổn thỏa luận công ban thưởng. Cuối thu sương chiều bao phủ, chân trời trăng tàn, chiếu rọi câu diêm, nhuộm dần tường cao sử suy bại suy cỏ, đầu thêm mấy phần thê lương. Đêm khuya nhân bất tĩnh, Kỳ Hàn một mình một người ngồi ở bên trong đình một mình trước ẩm. Ấm áp xương trắng theo trong miệng thở ra, băng hàn khí bao phủ, cặp mắt kia con ngươi chung có giống như bóng đêm như nhau lạnh giá. Cầm lên chén rượu hồ chung không còn, một bình rượu đã vậy còn quá mau cũng chưa có. Đem chén rượu kia hung hăng quăng xuống đất, rút ra trong tay rồng hét kiếm, thân khởi vũ động, sắc bén chiêu kiếm ở bầu trời đêm vẽ ra đạo đạo hàn mang. Dường như quanh mình không khí đâu trở nên dị thường âm u lạnh lẽo. Ám Dạ Góc, Tô Hoàn cùng An Túc hai người yên lặng nhìn hắn, Kỳ Hàn theo trong cung trở về, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Với nàng vẫn như cũ còn là thường ngày như nhau dịu dàng. Chỉ là Tô Hoàn có thể cảm giác được trong lòng hắn đã cùng lúc trước bất đồng. Tô Hoàn không rõ phụ thân rốt cuộc vì sao làm như vậy. Làm cho nàng này làm nữ như thế nào tự xử. Kỳ Hàn hầu hạ Tô Hoàn ngủ hạ, tự xưng thư phòng còn có công vụ muốn bận. Tô Hoàn biết được hắn nhất định là trong lòng có buồn khổ. Chính mình có thai. Thân thể hư sợ bị thương tâm thần, một lúc lâu, Tô Hoản mới từ trên giường bò dậy, mặc vào quần áo, trên người khoác giày áo choàng, đi thư phòng. Phương mới biết Kỳ Hàn căn bản là không ở thư phòng. Thấy An Túc mới biết, Kỳ Hàn ở hoa viên đình nghỉ mát, An Túc không yên lòng, thế là theo bên cạnh chiếu ứng, nhìn thấy Kỳ Hàn bộ dáng, trong lòng nàng nói bất ra cay đắng tư vị. Bên cạnh Vinh An là biết Tô Hoản không yên lòng mới mang nàng đến đây. Bây giờ Tô Hoản có thai, sợ hắn bị lạnh, Vương Phi điện hạ, nhìn Vương gia trong lòng nhất định là có buồn khổ chuyện. Đã Vương gia không muốn làm cho Vương Phi biết, liền làm thỏa mãn Vương gia nguyện. Đã hắn không muốn làm cho chính mình lo lắng. Hảo, An Thúc chúng ta đi thôi. Chợt ngươi, kiếm thanh chi. Mặc dù hai người thanh âm rất thấp, Kỳ Hàn đã nghe thấy quanh mình động tĩnh, thu chiêu kiếm, theo thanh nguyên sử, nhảy mấy cái liền đã theo đi lên. Hắn cho rằng Tô Oản đã ngủ hạ, nhưng không nghĩ sâu kinh nửa đêm chạy ra. Bây giờ nàng là có thai nhân, ngự y nói Tô Oản thân thể thái hư có thể thụ thai đã rất khó được. Lại có máu hư nội nóng bệnh trạng, muốn vạn phần cẩn thận, A Oản ngươi thế nào đi ra? Nhiễm phong hàn làm sao bây giờ? Nói cẩn thận đem Tô Hoản ôm vào trong ngực, đón nhàn nhạt nguyệt huy, nhìn thấy hắn kia con ngươi trung tinh quang, nhẹ giọng kêu, Kỳ Hàn không có ở ngôn ngữ, trực tiếp ôm nhi nàng phòng nghỉ gian đi đến, Vinh An ở sau người nhìn hai người rời đi, trong miệng phát ra than nhẹ, Tô Thành Nho, người thật đúng là hại người rất nặng, rất nhanh Kỳ Hàn liền đem Tô Hoản ôm trở về phòng. Đặt ở trên giường, vì nàng đắp lên gấm khâm, trong lời nói lộ ra quở trách, A Oản, nếu không hứa không yêu tiếc thân thể của mình, Tô Oản lại còn nhớ yến hội trên. Phụ thân hành động, vươn tay kéo Kỳ Hàn tay, Kỳ Hàn biết Tô Oản muốn nói điều gì, liễm tâm tình, nắm tay nàng, A Oản, chớ suy nghĩ lung tung, phụ hoàng hắn luôn luôn đâu ghét bỏ ta đứa con trai này. Có lẽ người nọ là bị hoàng mệnh, Tô Oản khóe mắt thanh lệ ngã nhào. Vì để cho chính mình an tâm, hắn vậy mà nghĩ đến vì phụ thân giải vây. Kỳ Hàn, ngoặc kép, hết chương.